Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tương Kế Tựu Kế, Vận Nhi tỷ đến tột cùng là thế nào? Vì sao lại đột nhiên dạng này? Vũ Phỉ nhìn xem Bạch Vận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân thể cũng nóng lợi hại, có chút gấp gáp hỏi. Ta cũng không biết, nhìn bộ dạng này hẳn là bị người hạ thuốc, dưới mắt chúng ta lại không cố được nhiều như vậy. Vẫn là trước đưa Vận Nhi trở về, chúng ta lại nghĩ biện pháp, dù sao ta luôn cảm giác nơi này cũng không an toàn. Vũ Hân trực giác rất chuẩn, hắn luôn cảm thấy đây là có người cố ý an bài. Phía Nam Trời Học Viện vấn đề an toàn, ngoại nhân là không thể nào làm được không hề có động tĩnh gì ở chỗ này hạ dược. Chỉ có một cái khả năng liền là Nam Thần Viện người một nhà làm ra. Vũ Phỉ cùng Vũ Hân hai người cũng không đoái hoài tới cái khác. Vội vàng mang theo dị dạng Bạch Vận rời đi nhà ăn. Chuẩn bị trở về chỗ ở gian phòng. Chỉ tiếc đi đến nửa đường liền có một cái Nam Thần Viện đệ tử lấy vội vàng đi tới nói, Vũ Hân. Sư tỷ, Vũ Tiểu Thư, Nam Thiên Học Viện thủ vệ nói. Bên ngoài có người tìm hai người các ngươi. Nói là có chuyện rất trọng yếu. Tựa như là các ngươi Vũ gia người. Vũ Hân rõ ràng ngẩn người, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Trên đường đi cũng không có phát hiện người khả nghi, liền ngay cả trước mắt cái này đệ tử cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá, hắn cùng Vũ Phỉ liếc nhau, đều thấy được đối phương nghi ngờ trong lòng. Đã có người cố ý muốn an bài như vậy kịch bản, hắn lại thế nào không dựa theo kịch bản diễn, hắn kế thượng tâm đầu. Chuẩn bị tương kế tựu kế, vội vàng nói, chúng ta trước tiên đem Vận Nhi đưa trở về. Sau đó lại ra ngoài. Như thế cũng tốt, Vũ Phỉ khẽ cười nói, tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ thận trọng đem Bạch Vận đặt ở Bạch Vận trong phòng. Hai người liền cùng nhau đi ra ngoài. Đường Vũ Hân cùng Vũ Phỉ sau khi đi. Lâm Đông từ khoảng cách Bạch Vận gian phòng không xa mặt khác trong một gian phòng đẩy cửa đi tới. Khóe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ, cái này lão đồng liền là đáng tin, không hổ là thiếu niên quỷ tài. Chỉ cần bắt được dưới mắt cơ hội, liền nhất định có thể thành công. Tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vũ Phỉ liền vội vàng hỏi, hắn biết rất rõ ràng có người tại tổn thương Bạch Vận. Nhưng vẫn là không chút do dự cùng Vũ Hân lựa chọn rời đi. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ngươi bây giờ đi Nam Thiên Cửa Học Viện đi xem một chút đến tột cùng là ai. Ta trở về nhìn Vận Nhi. Vũ Hân nghĩ so Vũ Phỉ chu toàn. Hắn đã sớm trong bóng tối phát hiện có người theo dõi giám thị. Thẳng đến đi một nửa lộ trình. Người kia rời đi về sau. Hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn mỉm cười ngọt ngào nói, ta cái này đi xem một chút là ai đạo diễn đây hết thầy. Tiểu Phỉ ngươi phải cẩn thận, yên tâm, tỷ, thực lực của ta thỏa thỏa. Vũ Phỉ sau khi nói xong liền cũng không quay đầu lại chạy hướng Nam Trời Học Viện ngoài cửa lớn. Bạch Vận cả người hiện tại cũng là ở vào mê loạn trạng thái. Căn bản không biết mình đang làm cái gì. Chỉ bất quá ngay tại Bạch Vận cảm giác sâu sắc lấy lúc gấp. Thần trí của mình lại là hết sức rõ ràng. Hắn dùng thần thức thấy rõ tình huống bên ngoài. Bạch Vận chỉ biết mình bị người hạ thuốc. Cái này dược tính cực kỳ mãnh liệt. Ngay cả thần thức đều hiểm bị khống chế. Thua thiệt chính là dược tính có thể chiếm lĩnh chính là thân thể của nàng. Tại thần thức bên trên, ưu thế của nàng không thể so với một cái linh phủ cảnh kém. Nàng nhìn thấy mình kia dừng không được hai tay, đang không ngừng cởi áo nới dây lưng, cũng không lâu lắm liền thoát không mảnh vải che thân. Đây là hắn lần thứ nhất dùng thần thức dò xét mình thân thể. Cái này khiến hắn minh bạch, tại loại này trạng thái khẩn cấp dưới, còn có thể lấy thần thức đến xem đi ra bên ngoài hết thảy. Cũng chính bởi vì cái này dược tính tác dụng. Để Bạch Vận trời đất xui khiến mở ra tu luyện thần thức mới con đường. Người thần thức là xây dựng ở ngũ giác phía trên mới cảm giác. Tại thần thức chi thư bên trong liền từng nâng lên, có thần biết công kích phương pháp cùng thần thức phòng ngự phương pháp. Bạch Vận thần thức mặc dù so với bình thường người tu luyện cường đại, nhưng là đối với phụ trợ kỹ năng học tập cũng chỉ có thiên nhãn thuật. Mà lại thần thức chi thư cho Bạch Vận một cái lừa dối. Đó chính là thần thức cùng người ngũ giác khác biệt. Người ngũ giác là có thể thông qua từng giờ từng phút cường hóa để đạt tới lợi dụng thần thức đi. Cảm giác, đi nghe vị, quan sát, nghe trộm, nhấm nháp, cảm giác, đây đều là cần chân chính pháp thuật, mà không phải Bạch Vận trước đó liền chỉ dựa vào thần thức liền có thể nghĩ cảm giác hết thảy. Giờ này khắc này Bạch Vận có chút mừng rỡ như điên. Hắn cũng không biết thần thức chi thư thuộc về thần đạo chi thư. Mà trong sách có chút lý luận đều là mộ chủ nhân tại đạt đến tiên cảnh tu vi đi thêm tự thân cảm thu. Bây giờ thần thức phương diện là Bạch Vận mở ra một cái mới đại môn. Bạch Vận sẽ không lại giống một cái không có lão sư dạy học sinh. Hắn đã thông hiểu thần thức chân lý, cái gọi là chân chính thần thức cường đại, đích đích xác xác có thể làm được cảm giác hết thảy. Lại không phải Bạch Vận bây giờ có thể đạt tới. Hắn đã từng tưởng tượng qua, thần tiên thần thức trình độ thế nào, hiện tại hắn cũng hiểu được, cường đại thần thức cũng có kỹ năng công kích cùng phòng ngự kỹ năng. Mà những này đối với hắn tới nói, còn rất xa xôi, mà lại hắn bây giờ có thể tại 300 mét phạm vi bên trong truy tung hắn muốn truy tung đồ vật. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn học tập mạnh bàn từ nơi đó trao đổi thiên nhãn thuật. Để hắn có thể dùng thần thức nhìn thấy mình muốn nhìn đồ vật. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có một ngày có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn có thể cảm giác càng xa, công kích cùng phòng ngự cũng sẽ càng ngày càng cao. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, đột nhiên xuất hiện người để Bạch Vận có chút giật nảy cả mình. Hắn trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai làm đây hết thảy lại là Lâm Đông. Chỉ gặp Lâm Đông nhìn thấy không mảnh vải che thân Bạch Vận về sau. Kia hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất hận không thể lập tức đi đem Bạch Vận chinh phục. Lâm Đông vẫn là nhịn xuống, bởi vì ở chỗ này dục hành bất quỹ căn bản tựu không kịp. Hắn chỉ là muốn dựa theo kế hoạch, đem Bạch Vận lấy tới trước đó hắn ở gian phòng kia. Mà đây cũng là đồng bất động vì hắn kế hoạch. Bạch Vận ở trong lòng không khỏi tức miệng mắng to, tên lưu manh này, lão nương cái này 15 năm chưa hề bị người nhìn qua thân thể. Cứ như vậy bị Lâm Đông nhìn toàn bộ, này làm sao không cho hắn phẫn nộ, thần trí của nàng có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Hắn tại lúc này có chút nóng này, đột nhiên một cỗ tử sắc khí thể từ Bạch Vận mi tâm bay ra. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Thần trí của nàng lại có thể ly thể, thần thức ly thể là chỉ ít nguyên phủ cảnh sơ kỳ mới có thể làm được sự tình. Bạch Vận bây giờ trời xui đất khiến lợi dụng dược tính đối thần thức khống chế. Để chính nàng làm được thần thức ly thể, đang lúc Lâm Đông đưa tay muốn đưa tới sờ một chút thời điểm. Đột nhiên cảm giác bị người dùng đồ vật tại con mắt chỗ nhói một cái. Hắn làm sao có thể muốn lấy được. Chỉ là một cái linh vũ cảnh một tầng trong thân thể ở một cái thần thức cực cao Bạch Vận. Cái này thần thức kỹ năng lực công kích cũng quá yếu một chút. Bạch Vận thật vất vả dùng lực lượng thần thức ngưng tụ một đạo công kích. Kia một con đường nhỏ hào quang màu tím như châm một kích cỡ tương đương. Đối tại Lâm Đông trên ánh mắt liền cùng gãi ngứa ngứa. Không có chút nào bất cứ tác dụng gì, ngược lại là hắn mệt có chút không được. Bạch Vận cũng không chết tâm, liên tiếp dùng lực lượng thần thức ngưng tụ ra mấy đạo nhỏ châm hướng phía Lâm Đông con mắt công. Kích đi, chỉ gặp Lâm Đông tổng hơi hơi ngứa, thầm nghĩ, mình đây là thế nào, có vẻ giống như có người đâm ta à? Đông thiếu, người ở bên trong lề mà lề mề cái gì? Xong chưa, Vũ Hân các nàng trở về ngươi liền đi không được, ngươi cũng đừng quên. Từ Nam Thần Viện đến Nam Thiên Học Viện cửa chính vừa đi vừa về bất quá mười mấy phút. Không thể lại lề mề. Ngoài cửa đồng bất động lo lắng nói. Hết chương.